Chương 1729, Ngũ Hành Thi, 2. Tử Côn Đạo Nhân nói, tôi cũng không biết nha, dù sao tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ngũ Hành Thi. Được rồi, đánh trước nói sau. Diệp Thiếu Dương liếc hắn, ông cũng đừng có lười. Diệp tiên sinh, muốn cho nó một viên hay không? Một binh sĩ tiến đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương nói, vô dụng, đừng lãng phí đạn, nhớ kỹ, mọi người không được thì chạy, tuyệt đối đừng rơi xuống nước, trong nước đã có một con đĩa quái, khẳng định còn có nhiều hơn nữa. Khi nói chuyện, Ngũ Hành Thi đã đi sắp đến bên bờ, đột nhiên khom lưng xuống, hai tay vươn đến đáy nước, đem nắp quan tài lúc trước ném đến nhấc lên. Nắp quan tài ít nhất nặng tới mấy trăm cân, bị nó xách ở trong tay, lại như là một cây binh khí vừa tay. Tử Côn Đạo Nhân nuốt nước bọt, lẩm bẩm, nhắm chừng bị đánh trúng một phát, người ta liền xong đời. Nói xong lấy ra chung đồng, hướng phía Ngũ Hành Thi, vừa lắc vừa làm phép, trong tay trái vươn ở trước mặt phun ra mấy làn khí đen, ở phía trước ngưng tụ thành phù chữ như chú văn, hướng tới Ngũ Hành Thi bay đi. Diệp Thiếu Dương đứng bất động, không phải không muốn động thủ, mà là đang đau khổ suy tư biện pháp đối phó con Ngũ Hành Thi này. Tình huống trước mắt nhìn không tính là hung hiểm, nhưng mà Ngũ Hành Thi này không diệt không được, bằng không bọn họ những người bờ bên trái này căn bản không thể qua hồ nước. Oanh, một tiếng trầm đục, có chút giống bom nổ, nhưng không có loại tiếng vang lớn của vụ nổ, ngược lại giống như cái gì nện ở trên tảng đá phát ra thanh âm. Tứ Bảo cảm thấy dưới chân chấn động một lần, tiếp đó chính là một tiếng hét thảm, không bao lâu, phía sau vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Trải qua một phen triền đấu, Tứ Bảo tế ra La Hán Kim Thân, đã tóm được Mã Hổ Tử, hai bên đều đang dùng tu vi giằng co lẫn nhau, tiến hành một hồi tiêu hao chiến. Mã Hổ Tử tu vi tuy thâm hậu, nhưng dù sao cũng là dựa vào linh hoạt cùng tốc độ để lăn lộn, thật sự tiến hành tiêu hao chiến, Tứ Bảo hoàn toàn có lòng tin diệt nó, duy nhất cần chính là thời gian. Mã Hổ Tử ở trong quá trình đấu pháp, làm ra các loại hình tượng quái dị, không ngừng biến hóa mặt người, vừa khóc vừa cười, ý đồ quấy nhiễu Tứ Bảo làm phép. Tứ Bảo tâm trí kiên định, coi như không biết, phía sau không ngừng truyền đến tiếng bước chân, Tứ Bảo không dám di động. Vừa làm phép vừa hỏi, tình huống gì? Có tà vật thật đáng sợ. Binh sĩ lao qua trước hết ồn ào lên. Lúc này tiếng va chạm đã càng lúc càng gần, Tứ Bảo quay đầu nhìn thoáng qua, một quái vật đại khái cao bằng hai người, trên người tỏa ra ánh huỳnh quang, sát vách đá của mộ đạo chạy tới. Phải nói là bay đến, quái vật này phía sau có cánh, nhưng dưới thân kéo cái bụng thật dài mọc đầy chân đối, mặt dữ tợn, răng nhọn đang xen, nhìn qua có chút giống một con bươm bướm loại khổng lồ, nhưng cái bụng thật dài quái dị tới cực điểm, cái quỷ gì vậy? Thật không dễ gì bắt được Mã Hổ Tử, mắt thấy đã sắp tiêu diệt nó, lại đột nhiên xuất hiện loại chuyện này, lòng Tứ Bảo trầm xuống, hướng mấy đạo sĩ kia hô, các ngươi đừng chạy, làm phép thay ta chống đỡ. Đợi ta luyện xong Mã Hổ Tử lại đi đối phó thứ kia phía sau. Đám đạo sĩ đó tuy tham sống sợ chết, cũng biết đây là cơ hội duy nhất, nếu là Tứ Bảo hiện tại bỏ qua đối phó Mã Hổ Tử, nhất định sẽ tạo thành cục diện trước sau giáp công, đến lúc đó mọi người đều phải chết, vì thế mấy đạo sĩ vội vàng đứng lại, xoay người đối mặt quái vật bươm bướm, tập thể làm phép. Bố trí ra một kết giới pháp thuật, che ở trước mặt quái vật bươm bướm, Tứ Bảo cũng đem tiềm lực phát huy hết ra, tăng mạnh pháp lực La Hán Kim Thân, luyện hóa tu vi Mã Hổ Tử, muốn nhanh một chút giải quyết nó, phanh. Kết giới bị đánh vỡ một lỗ thủng, quái vật bươm bướm vươn xuống cái đầu cực lớn, đột nhiên há mồm, trong miệng phun ra một cây gai nhọn, cực nhanh đâm trúng cổ một đạo sĩ đối diện, kéo về, đem đạo sĩ này từ lỗ thủng kết giới hút vào trong miệng, ra sức nhai nuốt, máu tươi giàn giụa. Một màn này xảy ra ngay tại trước mặt, trên thân quái vật bươm bướm tự mang ánh huỳnh quang. Mấy đạo sĩ thấy rõ, không biết ai hét lên trước một tiếng, nhảy lên, bỏ chạy về phía sau, loại cảm xúc này là có sức cuốn hút nhất, mấy đạo sĩ còn lại vốn đang cứng rắn chống đỡ, nhưng có kẻ đầu tiên đào tẩu, người khác cũng đều không kiên trì được, lục tục bò dậy, xoay người bỏ chạy. Một đám bại hoại, Tứ Bảo mắt thấy các đạo sĩ này đi ngang qua bên cạnh mình, trong lòng giận dữ không thôi. Mã Hổ Tử đã sắp không chống đỡ được, nếu những người này có thể kiên trì một lát nữa, cho dù nửa phút, mình cũng có hy vọng có thể diệt nó, đến lúc đó lại đối phó quái vật bươm bướm không muộn. Nào sẽ tạo thành cục diện trước mắt, đại sư, không còn kịp rồi. Tiểu đạo sĩ kia chưa đi, ở một bên hướng Tứ Bảo hô, mấy binh sĩ cũng tránh ở một bên, hướng quái vật bươm bướm kia nổ súng, viên đạn bắn vào trên thân nó, căn bản không có tác dụng gì, ngược lại kích thích tà tính của nó, đẩy nhanh tốc độ hút tới. Tứ Bảo cảm nhận được yêu phong thổi quét đến, biết còn không đứng dậy, mình sẽ có nguy hiểm tính mạng, thầm than một tiếng, cố gắng hồi lâu hủy hoại chỉ trong chốc lát, đột nhiên xoay người, làm phép khống chế La Hán Kim Thân, đem Mã Hổ Tử hướng quái vật bươm bướm kia ném qua. Làm như vậy cũng không có ý tứ khác, chỉ là muốn cho chúng nó hai tà vật ở một phương hướng, như vậy ít nhất tạm thời sẽ không tạo thành tình huống trước sau giáp công. Kết quả quái vật bươm bướm cũng không có chỉ số thông minh gì, chợt thấy một mảng bóng đen bay đến, còn tưởng là Tứ Bảo dùng thủ đoạn gì, miệng mở ra, gai nhọn lập tức đâm tới. Mã Hổ Tử trong lúc đó bị khống chế, tu vi vẫn chưa biến mất, mà là bị linh lực La Hán Kim Thân từng chút một ép vào tâm mạch, sau đó pháp lực tiến vào thân thể, một khi ép vào tâm mạch, lập tức xong rồi. Nhưng thời điểm cuối cùng Tứ Bảo từ bỏ, đem nó ném ra. Toàn thân Mã Hổ Tử thả lỏng, áp lực chợt biến mất, tu vi bị áp chế vào tâm mạch cũng lập tức khôi phục, vốn đang định rơi xuống đất sau đó điều chỉnh một chút, tiếp tục tiến công Tứ Bảo, kết quả trước mặt đột nhiên có gai nhọn đánh tới. Đặc điểm của mã hổ tử chính là phản ứng mau, lập tức cúi người né, hướng gai nhọn cuột một trảo. Quái vật bươm bướm cũng không ngờ được nó sẽ phản kháng, gai nhọn không kịp thu, bị mã hổ tử quất trúng một trảo, gãy ngay tại chỗ. Ô, quái vật bươm bướm kêu một tiếng quái dị, hướng mã hổ tử phun ra một luồng yêu phong. Mã hổ tử né được, sau khi rơi xuống đất, đối mặt quái vật bươm bướm hình thể so với mình lớn hơn mấy chục lần, lại hoàn toàn không sợ hãi, lập tức chạy lên, hai móng cào về phía đôi mắt quái vật bươm bướm. Quái vật bươm bướm vội vàng lui về phía sau, một cái đuôi như tôm bị cuồng ngược lên, bao lấy mã hổ tử, hai bên liều mạng so đấu. Tứ Bảo gấp gáp ra tay, vốn chỉ là một lần phản ứng bản năng, không ngờ lại có thể tạo thành loại kết quả này, kinh ngạc tới mức cầm cũng sắp rơi xuống. Ngoan ngoãn, hai đứa chúng nó sao lại đánh nhau? Người còn lại cũng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Lưu Khải dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nói, đại sư, chúng nó không phải một phe sao, sao lại đánh nhau? Tứ Bảo trầm ngâm nói, ở trong một cổ mộ, cũng không nhất định chính là một phe, mã hổ tử tuy giả dối, nhưng bản thân không có linh trí, sẽ công kích tất cả vật còn sống mình nhìn thấy, mà tà vật giống như bươm bướm này, hiển nhiên là yêu, nhưng chưa thành hình, cũng không có chỉ số thông minh gì,